Trúc Mã Câm mà ai cũng ghét là hot boy trường. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng chưa đầy 2 phút ra khỏi tòa nhà học tập tổng hợp, gió lạnh đã thổi bay hết hơi ấm trên người Chu Ải đứng giữa trời tuyết mùa đông lạnh giá. Gió từ 4 phương 8 hướng thổi tới, thổi đến nỗi mặt và tay cậu sắp không còn cảm giác. Nhưng cậu vẫn đứng yên tại chỗ, hơi nhíu mày, nhìn Trần Tầm Phong trước mặt vì sự đặc biệt của Chu Ải. Cậu từ trước đến nay vẫn là một đứa trẻ nhạy cảm, cho dù bây giờ cậu có cô lập, thờ ơ không tiếp xúc và giao lưu nhiều với những người xung quanh, nhưng điều này không có nghĩa cậu chậm chạp. Gần như ngay khi Trần Tầm Phong hỏi ra câu hỏi, Chu Ải đã liên hệ tất cả những điều bất thường trước sau của hắn lại. Trần Tầm Phong không phải là người èo là hay giả tạo, cảm xúc của hắn luôn dứt khoát và rõ ràng, hắn không thể nào nín thở khiến bản thân không vui. Trừ khi người khiến hắn không vui chính là Chu Ải. Trời rất lạnh, sân vận động xanh mướt dưới chân họ đều phủ một màu trắng xóa, tầm mắt có thể thấy được, gần như không có người khác. Trong thời tiết lạnh giá như vậy, Chu Ải lại bắt đầu thấy nóng, không chỉ nóng, cậu còn hiếm khi cảm thấy căng thẳng, sự căng thẳng này giống như có thứ gì đó nắm lấy tim cậu, khiến cậu cảm thấy hoảng sợ và sợ hãi. Chu Ải vẫn luôn biết rất rõ. Cậu và Trần Tầm Phong không phải là mối quan hệ bạn bè đơn thuần, họ còn thân thiết và không thể thay thế hơn bạn bè, họ rất khác với bạn bè. Nhưng vào thời điểm đó, Chu Ải cũng chưa từng nghĩ đến việc đưa họ vào một mối quan hệ nào khác. Rốt cuộc nên định nghĩa mối quan hệ của cậu và Trần Tầm Phong như thế nào, không thể coi là một mệnh đề chính thức phải trả lời. Điều này cũng không ảnh hưởng gì đến việc chung sống của hai người, vì vậy suy nghĩ của Chu Ải khi đó dừng lại ở đây. Cho đến khi Trần Tứ Lưu vẽ ra những điều mơ hồ bên tai Chu Ải. Ban đầu, những lời ám chỉ và hướng dẫn của Trần Tứ Lưu chỉ khiến Chu Ải cảm thấy ghê tởm. Tối hôm đó trong phòng làm việc, Trần Tứ Lưu vượt quá giới hạn đến chạm vào chân cậu. Chu Ải dùng compa cứa mạnh vào lòng bàn tay Trần Tứ Lưu. Máu Trần Tứ Lưu bắn lên tường. Tối hôm đó Chu Ải ở trong phòng tắm rất lâu rất lâu. Lúc đó cậu nhìn đôi tay nhăn nheo của mình trong gương. Mới biết được bản thân ghê tởm sự đụng chạm của người khác hơn cậu tưởng. Sau đó vào sáng hôm sau, Trần Tầm Phong đợi cậu ở dưới lầu, vừa nhìn thấy cậu đã tiến lại kéo cậu. Khoảnh khắc Trần Tầm Phong nắm lấy tay cậu, làn da của hai người chạm vào nhau, trong đầu Chu Ải kỳ lạ lóe lên một câu Trần Tứ Lưu từng nói, những lời đó cậu không bao giờ để vào tai, nhưng lúc đó lại đột nhiên xuất hiện, Trần Tứ Lưu nói, tôi thích em, tôi chỉ muốn ở gần em. Lúc đó Chu Ải nhìn khuôn mặt Trần Tuấn Phong dưới ánh bình minh, ngây người trong một khoảng thời gian rất lâu. Đến khi Trần Tầm Phong cúi đầu lại gần, nắm tay cậu nhẹ giọng hỏi cậu sao vậy. Lúc đó Chu Ải mới phát hiện ra, hóa ra những sự gần gũi và đụng chạm vốn thuộc về Trần Tầm Phong mà cậu vẫn quen thuộc không đơn thuần và đương nhiên như vậy. Những sự gần gũi và tình cảm đó, thực ra có thể mang rất nhiều ý nghĩa. Vì vậy, sau đó, khi đối mặt với ánh mắt trực tiếp và lộ liễu của Trần Tầm Phong, Chu Ải mới cảm thấy kinh hoàng và không chịu đựng nổi. Nhưng từ đầu đến cuối, cậu cũng không nghĩ đến việc từ chối. Những bông tuyết vụn lại thổi vào hàng mi của Chu Ải, cậu bị chói mắt nên chớp chớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Chu Ải vẫn đứng yên tại chỗ. Vừa rồi Trần Tầm Phong hỏi cậu và Tống Quần còn phải tập luyện bao lâu nữa? Câu hỏi này không có ý nghĩa để trả lời. Vì vậy Chu Ải đang đợi, cậu đang đợi Trần Tầm Phong nói ra những lời hắn thực sự muốn nói. Tuyết càng rơi càng lớn, trên vai Trần Tầm Phong đã phủ một lớp trắng mỏng, nhưng đến cuối cùng, Trần Tầm Phong cũng không nói thêm câu nào nữa. Chu Ải chỉ đợi đến khi hắn dùng sức ôm chặt mình vào lòng. Chu Ải dựa vào cổ Trần Tầm Phong, khuôn mặt cậu chạm vào chiếc áo khoác lạnh ngắt của Trần Tầm Phong. Trần Tầm Phong dùng sức vuốt ve lưng cậu, cách mấy lớp áo. Chu Ải vẫn có thể cảm nhận rõ ràng lực tay của hắn, cậu nghe thấy giọng Trần Tầm Phong bên tai, hắn nói. Ải Ải, vừa rồi không phải tôi hung dữ với cậu đâu. Trần Tầm Phong nắm lấy tay Chu Ải nhét vào bên trong áo lông vũ của hắn. Là tôi nói vội, hắn vuốt ve lưng Chu Ải, lặp lại câu nói vừa rồi. Tôi không hung dữ với cậu đâu. Trán Chu Ải dựa vào vai Trần Tầm Phong, đống tuyết vụn trên trán cậu tan thành nước đá. Sự căng thẳng của Chu Ải từ từ biến mất, cuối cùng chỉ còn lại cái lạnh. Buổi lễ chào đón năm mới kỷ niệm thành lập trường được tổ chức vào tối ngày 31, tức là ngày cuối cùng của năm nay. Vào buổi chiều ngày hôm đó, Chu Ải và những người khác đã tập dượt tại địa điểm tổ chức. Bọn họ không chỉ mở đầu chương trình, cậu và Tống Uẩn còn là hai người đầu tiên lên sân khấu trong toàn bộ buổi lễ. Khi Trần Tầm Phong thoát khỏi buổi tập luyện của lớp, đã hơi muộn, đến hậu trường của nhà thi đấu, Chu Ải và Tống Uẩn đã thay xong trang phục biểu diễn, chuyên gia trang điểm đang trang điểm cho Tống Uẩn, trong khi Chu Ải ngồi cạnh đó xem lịch trình chương trình trên máy tính bảng. Đèn sân khấu vừa cao vừa sáng, ánh sáng xiên chiếu xuống, Trần Tầm Phong bước vào hậu trường ồn ào hỗn loạn. Những người mặc đủ loại trang phục biểu diễn đi ngang qua hắn, nhưng điều đầu tiên hắn nhìn thấy chỉ là bóng lưng của Chu Ải dưới ánh đèn. Chu Ải mặc bộ vest đen đơn giản bó sát, quay lưng ngồi trên chiếc ghế ở xa, cậu cúi đầu, để lộ ra phần gáy trắng muốt. Trần Tầm Phong đi qua đám đông đến bên cạnh Chu Ải. Chu Ải ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Tầm Phong đang ngồi xổm bên cạnh mình, cậu khẽ động lông mày, đưa ngón tay chạm vào tua rua trên quần áo của Trần Tầm Phong. Lớp của Trần Tầm Phong đã đăng ký chương trình biểu diễn múa Tây Tạng, vừa rồi trong buổi tập cuối cùng, cả lớp đã thay quần áo, bây giờ mọi người đều đang trang điểm trong lớp học, Trần Tầm Phong tự mình chạy đến đây. Trần Tầm Phong mặc cho Chu Ải động vào quần áo của mình, chỉ hỏi cậu. Chưa ăn gì chứ, có đói không? Chu Ải liếc nhìn hắn, lấy ra một gói nhựa từ thùng giấy bên cạnh, bên trong là bánh mì và sữa vừa được phát, cậu vẫn chưa có thời gian ăn. Lúc này cậu quay người đưa túi nhựa cho Trần Tầm Phong, nhưng lại phát hiện Trần Tầm Phong cũng đưa một túi giấy ra trước mặt cậu. Hai người cầm túi đụng vào nhau, Trần Tầm Phong nhướng mày cười, sau đó đổi hai túi cho nhau. Vậy chúng ta đổi cho nhau ăn đi. Hôm trước, Trần Tầm Phong lại đi cắt tóc, đôi mắt sáng rõ lộ ra, lúc này dưới ánh đèn cười một cái, chuyên gia trang điểm bên cạnh nhìn thấy trong gương, thở dài một tiếng. Ôi! Trường các em có nhiều anh chàng đẹp trai quá, tôi muốn quay lại học cấp 3 ghê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Uẩn trong gương trang điểm nhìn bóng dáng của hai người, im lặng không nói gì. Bây giờ cô ấy đã rất tinh mắt, chỉ cần Trần Tầm Phong ở bên cạnh, cô ấy sẽ đi hoặc im lặng. Hậu trường khắp nơi đông đúc hỗn loạn, trước sau không ngừng có người đi ngang qua. Chu Ải và Trần Tầm Phong cứ như thế trong sự đông đúc này, ăn xong bữa tối khá qua loa. Chu Ải ăn xong, vừa mới sắp xếp lại túi nhựa và hộp rỗng, chuyên gia trang điểm bên cạnh đã đến thúc giục. Đến đây, qua đây để tôi sửa soạn cho cậu. Trần Tầm Phong dừng động tác trong tay, cau mày nhìn chuyên gia trang điểm. Cậu ấy cũng cần trang điểm sao? Chuyên gia trang điểm ừ một tiếng, trang điểm sân khấu vẫn cần. Cô quan sát khuôn mặt của Chu Ải và nói, họ ở trên sân khấu cách khán giả quá xa, đèn sân khấu cũng sáng. Vì vậy cần phải vẽ lại ngũ quan cho cậu ấy, nếu không sẽ không nhìn rõ mặt. Chu Ải không có ý kiến gì lớn về điều này. Trong trường học, cậu đều hợp tác với giáo viên hoặc lãnh đạo nhà trường. Cậu nhìn Trần Tầm Phong, rồi đứng dậy đi về phía gương trang điểm. Trần Tầm Phong đi theo bước chân của cậu, cuối cùng hắn đứng ở phía sau, nhìn Chu Ải trong gương. Chuyên gia trang điểm cách gương nhìn thấy biểu cảm của Trần Tầm Phong, cười nói đùa. Bạn học nhìn tôi như vậy. Tôi dễ bị run tay lắm, yên tâm, tôi đã trang điểm cho người khác 5 năm rồi, chuyên làm việc này, sẽ không làm gì cậu ấy đâu. Xô vừa nói vừa bắt đầu thoa kem nền cho Chu Ải, cười nói. Cũng sẽ không ăn thịt cậu ấy, nhưng lời trấn an của chuyên gia trang điểm dường như không có tác dụng gì. Trong toàn bộ quá trình, Trần Tầm Phong đều nhìn chằm chằm vào động tác trên tay cô, tỉa lông mày, kẹp lông mi, những thứ hơi dùng đến dụng cụ. Trần Tầm Phong đều lạnh lùng nói không được. Lông mày của cậu ấy rất gọn gàng, cậu ấy đã đủ trắng rồi, đừng dùng cái này chọc vào mắt cậu ấy, đừng bôi kim tuyến lên mắt cậu ấy. Cuối cùng, chuyên gia trang điểm cũng bất lực, may là khuôn mặt của Chu Ải quá đẹp, cho dù chỉ đơn giản kẻ lông mày và đánh phấn phủ, cũng làm nổi bật và tăng thêm nét đẹp trên khuôn mặt cậu. Cô tô son cho cậu xong rồi thở dài, nói với Tống Uẩn bên cạnh. Các anh đẹp trai trong trường các em đúng là khó chịu quá. Tống Uẩn chỉ cười, không nói nhiều, đôi môi thoa son, cảm giác hoàn toàn xa lạ với Chu Ải, cậu khẽ mím môi, Trần Tầm Phong tiến lại rất gần, nhìn khuôn mặt cậu, quan sát lớp trang điểm trên mặt cậu, hắn hỏi Chu Ải. Không thoải mái sao? Chu Ải khẽ lắc đầu, rồi chuyên gia trang điểm bên cạnh đột nhiên nói. Tôi chụp cho hai người một bức ảnh nhé. Cô giơ điện thoại ra hiệu cho Chu Ải và Tống Uẩn. Trai tài gái sắp đến đây. Cô vừa dứt lời, Chu Ải còn chưa kịp biểu thị thái độ thì đã thấy sắc mặt Trần Tầm Phong trước mặt xa sầm xuống. Nhìn thấy dáng vẻ của Trần Tầm Phong, khóe mắt Chu Ải ẩn chứa ý cười, rồi lắc đầu với chuyên gia trang điểm. Nhưng Tống Uẩn có chút không cam tâm, cô ấy rất muốn chụp ảnh chung với Chu Ải, đặc biệt là khi hôm nay mình đẹp như vậy. Cô ấy quay đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt lạnh lùng của Trần Tầm Phong bên kia, đột nhiên lên tiếng. Chị ơi, hay là chị chụp cho họ trước đi. Chuyên gia trang điểm nghi hoặc ừ một tiếng, Tống Uẩn nhỏ giọng bổ sung. Sau đó chụp cho chúng em. Chuyên gia trang điểm cười gật đầu. Được chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếp xúc vài phút ngắn ngủi, chuyên gia trang điểm đã biết rõ tính xấu của Trần Tầm Phong, nên lần này cô không hỏi ý kiến của Trần Tầm Phong nữa, mà trực tiếp giơ điện thoại về phía hai người. Tôi chụp lén nhé, hai người không cần tạo dáng, chụp không đẹp thì đừng tìm tôi. Chu Ải và Trần Tầm Phong thực sự không để ý đến những gì họ đang nói. Trần Tầm Phong nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt Chu Ải, hắn đang hỏi Chu Ải đang vui chuyện gì. Đột nhiên nghe thấy tiếng động bên kia, hai người ngơ ngác quay đầu lại, nhận ra chiếc điện thoại đang chĩa thẳng vào họ. Trần Tầm Phong trong tích tắc cuối cùng tiến lại gần Chu Ải, đồng thời giơ tay ôm lấy vai người bên cạnh. Tách, một tiếng, bức ảnh đã được chụp lại. Bối cảnh của bức ảnh không hề cầu kỳ, chỉ là hậu trường lộn xộn, bên phải là bàn trang điểm chất đầy đồ, bên trái treo đủ loại trang phục dân tộc sặc sỡ, phía sau còn có người qua lại, nhưng những thứ này không hề lấn át chủ thể, hai chàng trai ở trung tâm bức ảnh vẫn là những người nổi bật nhất. Hai người quay đầu nhìn ống kính, biểu cảm lạnh nhạt như nhau, nhưng càng làm nổi bật đường nét rõ ràng và xinh đẹp trên khuôn mặt họ. Giữa hai người, chàng trai mặc áo choàng dài màu xanh lam khoác tay lên vai chàng trai mặc vest đen, đầu họ áp rất gần nhau, dường như tay cũng chạm vào nhau. Nếu chỉ nhìn vào hành động, Trần Tầm Phong từ phía sau ôm trọn lấy Chu Ải, đây là một hành động có ý nghĩa chiếm hữu rất lớn. Mà bức ảnh chụp bất ngờ này là bức ảnh đầu tiên năm 17 tuổi của Chu Ải, cũng là bức ảnh cuối cùng năm 17 tuổi của Trần Tầm Phong. Cách chương.